Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 151 Edolas Anima khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi bị Lasers quấy rầy, đến hiện tại khi Wendy xuất hiện, thời gian cũng nhanh trôi qua 3 năm có hơn. Gildas trước đó liền nhận lấy nhiệm vụ 100 năm do đích thân hội trưởng Makarov đưa tới. Gildas cũng không do dự, dù sao Fairy Tail cũng coi như nhà hắn, mà Makarov thì như một người cha vậy, cho nên hắn rời đi Fairy Tail cũng coi như có một đoạn thời gian mà Lý Thiên Ngọc cũng có đủ điều kiện nhận lấy một nhiệm vụ 100 năm nhưng hắn căn bản là lười, với lại cũng không rảnh cho nên từ chối. Đến hiện tại, khi mọi người đang nhậu nhẹt tưng bừng, cố gắng tận hưởng bầu không khí, ngay cả Lý Thiên Ngọc cũng vậy, khi hắn biết muốn thăng cấp lên thánh cảnh phải lĩnh ngộ pháp tắc thì hắn cũng đã bắt đầu tiếp xúc lưới pháp tắc trong sáng thần không gian, cho nên khoảng thời gian này đám lão bà của hắn cũng thường xuyên được trả bài đầy đủ. Mọi người có lẽ sẽ cảm thấy hơi khó hiểu vì tại sao Lý Thiên Ngọc không trực tiếp lĩnh ngộ pháp tắc ở thế giới Fairy Tail mà phải chui vào trong sáng thần không gian. Việc này giải thích cũng dễ hiểu, bởi lẽ thế giới này cũng chỉ là một cái tiểu thiên thế giới không hoàn chỉnh, pháp tắc không đầy đủ, hay nói cách khác thiên đạo có thiếu, điển hình là việc không có lục đạo luân hồi, linh hồn sau khi rời bỏ cơ thể đã chết liền tiêu tán trong thiên địa mà không có nơi nào để chuyển thế đầu thai, đây chính là biểu hiện của việc thiên đạo khuyết thiếu gây nên. Lý Thiên Ngọc nếu như muốn tăng lên thánh cảnh thì hắn ở thế giới này lĩnh ngộ được một loại pháp tắc cũng là điều kiện tiên quyết để hắn tiến vào thánh cảnh, cũng không nhất thiết phải chui vào trong sáng thần không gian, tuy nhiên cân nhắc đến sức chiến đấu cũng như độ hoàn thiện thì hiển nhiên biện pháp này bị hắn trực tiếp loại bỏ, hắn không muốn trở thành thánh cấp trung nhược giả mà hắn chính là muốn cùng giai vô địch. Phải biết tuy đều là thánh cấp cũng chia ra mạnh yếu, thánh giả chỉ lĩnh ngộ từ 1 đến 3 loại pháp tắc thì được xếp vào dạng lót đáy tồn tại, trong khi lĩnh ngộ 4 đến 6 loại thì coi như trung tầng, theo đó 7 đến 9 loại thì thuộc thượng cao tầng. Theo hệ thống giải đáp, bình thường thánh giả đều sẽ lĩnh ngộ 4 đến 5 loại pháp tắc, mà người lĩnh ngộ 6 hoặc 7 loại đã là hiếm có khó tìm, 8 loại thì thuộc dạng lông phượng sừng lân, dạng thánh giả này có thể nói tỷ lệ xuất hiện so với cửu ngưu nhất mao còn thiếu, mà 9 loại thì có thể nói không tồn tại hoặc chỉ ít, hệ thống không có ghi chép gì về vấn đề này. Lý Thiên Ngọc đặt ra mục tiêu chính là muốn trở thành thánh cấp cường giả trung vương giả, lĩnh ngộ đầy đủ 9 loại pháp tắc mới đạp chân vào thánh cảnh, người khác không làm được cũng chưa chắc bản thân không làm được, dù sao cũng không thiệt thòi gì. Có người sẽ nghĩ hắn tham lam, miệng rắn nuốt voi, tuy nhiên ngươi thử nghĩ xem, nếu sau này đụng phải một đối thủ cùng giai, bản thân công pháp, võ kỹ đều cao cấp nhưng đánh thua, lại còn bị ngược thảm thì ngươi có chịu được không? Hiển nhiên không đời nào, Lý Thiên Ngọc cũng nghĩ như vậy, hắn bản thân có kỳ ngộ mà còn trở thành người yếu thì kỳ ngộ này cũng không đáng tiền. Trong lúc mọi người đang nói chuyện sôi nổi, một bên Nasu cùng đám Macao vẫn như thường lệ phá tan bàn ghế mặc kệ khuôn mặt khổ qua của Makarov lão đầu thì bất ngờ một tiếng chuông phá lệ rõ ràng vang lên lọt vào tai cả đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nasu nghe được tiếng chuông này liền minh bạch điều gì xảy ra, trên mặt biểu lộ vô cùng phấn khích. Wendy thì mới gia nhập Fairy Tail không bao lâu cũng không biết có chuyện gì xảy ra, bèn tò mò hỏi lấy một bên Kana và Lucy. Chị Lucy, chị Kana, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao mọi người trên mặt lại có biểu tình như vậy? Hơi ngỡ ngàng một chút, Lucy cười đáp, Wendy, em biết rằng công hội nhiệm vụ được chia làm mấy cấp sao? Wendy sửng sốt không nghĩ ngợi nói. Em biết nhiệm vụ tổng cộng được chia làm 6 cấp, độ đó là E, D, C, B, A và cao nhất cấp S nhiệm vụ. Kana một bên cũng cười cười giơ lên cốc rượu uống lấy một ngụm đồng thời hỏi. Thế em có biết trên nhiệm vụ cấp S là nhiệm vụ gì không? Wendy suy nghĩ một chút liền lắc đầu, đối với cô bé thì cấp S đã coi như cao không thể chạm, dù sao cũng cần tới ma đạo sư cấp S mới có thể tiếp nhận. Kana thấy vậy nói tiếp. Em không biết cũng bình thường, dù sao trong công hội cũng không nhắc đến, chị có thể nói cho em biết phía trên nhiệm vụ cấp S còn có nhiệm vụ cấp SS và SSS nữa đấy. Nhiệm vụ cấp SS hay còn gọi là nhiệm vụ 10 năm mà người hôm nay trở về chính là người 3 năm trước tiếp nhận nhiệm vụ còn cao cấp hơn, cấp SSS cũng chính là nhiệm vụ 100 năm, như vậy em có thể hiểu được tâm tình mọi người lúc này, Wendy. Lucy tiếp lời, nhiệm vụ 100 năm cấp SSS. Wendy kinh hô, Wendy bảo không giật mình sợ hãi thì chính là nói láo, bản thân cô bé cũng mới B cấp, khoảng cách A cấp còn một chặng đường dài chứ đừng nói cấp SSS. Thực ra mà nói thì trên thực tế nhiệm vụ cấp SSS bình thường cũng chỉ tương đương thực lực cấp SS mà thôi, cũng tức là trình độ thánh thập hiện tại, ví dụ như Zura, còn Lý Thiên Ngọc có thể xem như ngoại lệ, dù sao hắn chiến lực tổng hợp cũng cao hơn so với đẳng cấp quá nhiều. Tuy nhiên, hắn cũng không có buồn cười chút nào với biểu hiện của Wendy bởi lẽ hắn quá rõ ràng nhiệm vụ lần này của Gildas đích thực là cấp SSS hơn nữa còn là đẳng cấp nhiệm vụ ngang với thực lực bởi lẽ Gildas gặp được Hắc Long hay còn gọi là Quỷ Long Agnolaza, bản thân Gildas lần này chỉ mất một chân trái với một tay trái mà không vứt bỏ tính mạng cũng là vạn hạnh. Gặp được Gildas, Nasu không kịp chờ đợi nóng lòng khiêu chiến, kết quả thì ai cũng hiểu, lại ăn hành SML khiến cho cả đám người trong công hội cười nghiêng ngả, bề ngoài Gildas cũng vẫn vui vẻ như trước, không ai nghĩ tới một tay một chân của hắn lúc này đã là hàng giả. Gildas đi tới một chỗ cũng gọi Nasu và Lý Thiên Ngọc đi cùng, sau đó kể cho hắn và Nasu về cuộc gặp gỡ của mình với Quỷ Long, cũng là muốn cho Nasu biết khó mà lui, vì dù sao hắn cũng không giấu mãi được chi bằng cứ kể hết ra, cũng để cho hai người hiểu biết về sức mạnh của Agnolaza mà cân nhắc chứ nếu cắm đầu đi tìm Hắc Long với thực lực của Nasu lúc này chính là muốn đưa đồ ăn, phải biết đến 5 con rồng trú ngụ trong cơ thể 5 người là Nasu, Gazil, Wendy, Sting và Rock tập hợp lại cũng không thể làm gì được Agnolaza. Lý Thiên Ngọc một bên nghe Gildas kể lại hành trình cũng không nói gì, đợi cho Nasu rời đi, hắn mới bảo Gildas tháo ra tay chân giả, muốn thi thuật giúp Gildas mọc lại chân tay, xem xét miệng vết thương xong hắn mở miệng nói. Giờ tôi sẽ cắt bỏ phần thịt đã liền lại, chịu đựng chút. Gildas gật đầu cầm lên chai rượu tu lấy một ngụm lớn, cười sang sảng nói. Cứ buông tay làm đi, dù sao cũng chỉ bị cắt chút thịt thôi, tôi còn chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Ngọc sau đó lôi ra con dao phay đã từ lâu không dùng tới. Gildas, nhìn thấy chuôi dao phay này, Gildas nét mặt kỳ quái, bản thân hắn nghĩ tới hình ảnh không chút nào đẹp đẽ, đó là mấy mụ bán thịt ngoài chợ. Lý Thiên Ngọc mặt mò cũng đỏ lên, sau đó rất nhanh liền trở lại bình thường, dù sao ai bảo hắn chủ vũ khí lại là Ngọc Tiêu đâu, hắn cũng không có đao kiếm gì ngoài con dao phay này, cho nên dùng tạm a, vui đùa thì vui đùa nhưng làm chính sự thì Lý Thiên Ngọc cũng không qua loa, hắn hối đoái trong thương thành một viên sinh sinh nhục cốt đan, nghe tên liền biết được tác dụng của viên đan dược này chính là giúp mọc lại huyết nhục xương cốt, lôi ra một bộ ngân châm, hắn bắt đầu châm lên một số huyệt đạo quanh miệng vết thương có tác dụng cầm máu, sau đó hai đường đao quang cực nhanh cứ thế được Lý Thiên Ngọc chém ra, phần thịt chỗ đùi và cánh tay của Gildas cứ thế mà rời ra rơi trên mặt đất. Gildas cũng mặt đầy mồ hôi mẹ mồ hôi con, từng giọt to như viên đậu trượt dài xuống khuôn mặt góc cạnh mà trên đó nổi lên một chút gân xanh chứng tỏ chủ nhân của nó đang chịu một sự đau đớn không nhỏ chút nào. Ngay sau đó, Lý Thiên Ngọc cho Gildas phục dược, đan dược vào miệng là tan, còn chưa để Gildas cảm nhận được tác dụng của đan dược Lý Thiên Ngọc liền điểm huyệt đạo khiến cho Gildas bất động. Gildas khó hiểu đang định hỏi Lý Thiên Ngọc lý do tại sao lại điểm huyệt hắn thì một hồi thực cốt ngứa ngáy, đau nhức như giỏi bỏ trong xương ập đến suýt chút nữa khiến Gildas hét thảm một tiếng, hắn thề là so với việc bị Agnolaza ngọa mất một tay một chân thì sự khó chịu còn không bằng 1/10 so với cái cảm giác hắn cảm nhận được lúc này. Từ chỗ bị Lý Thiên Ngọc chém ra, huyết nhục mắt thường có thể nhìn thấy được đang nhúc nhích hay nói chính xác thì huyết nhục lẫn xương cốt mới mẻ đang được sinh ra, quá trình này cũng không mất quá nhiều thời gian, tính ra chỉ chưa tới 10 phút đồng hồ, nhưng đối với Gildas thì 1 phút còn dài hơn 1 năm chứ đừng nói 10 phút, chỉ biết sau khi tay chân mới mọc ra hoàn tất Lý Thiên Ngọc giải huyệt cho Gildas thì hắn lưng tựa vào ghế bắt đầu thở hồng hộc như trâu đực, cả người quần áo như vừa mới vớt từ dưới nước lên vậy. Sau một hồi, Gildas mở miệng mắng. Cảm giác thật con bà nó, sung sướng, Lý Thiên Ngọc thấy vậy cười cợt nói, thế nào, có cần tôi giúp cho cậu, sướng, một lần nữa hay không, rất hoan nghênh nha, Gildas cười khổ, sau đó nốc một ngụm rượu mạnh nói. Thôi khỏi, cảm giác này quá con mẹ nó sướng, tôi chịu không được dù sao cũng cảm ơn cậu. Không có gì, nhấc tay thôi, Lý Thiên Ngọc mỉm cười, Gildas quay lại chuyện chính hướng về Lý Thiên Ngọc hỏi, đối với sức mạnh của con Hắc Long đó, cậu thấy thế nào? Lý Thiên Ngọc trầm ngâm sau đó mới nói, hiện tại tôi còn không có khả năng thắng được nó, gì, ngay cả cậu cũng không đánh lại nó sao? Gildas cau mày, để mà nói thì Lý Thiên Ngọc cũng không phải là không có cách nào, nếu hắn mở ra bát môn độn giáp cổng cuối cùng từ môn thi triển dạ Nga và thâm tượng thì cũng có 4,5 thành nắm chắc giết được Agnolaza, hoặc đơn giản hơn là dùng đại thiên tịch diệt chỉ pháp, tuy nhiên xét về thực lực thực tế không kể đến tất sát kỹ thì hắn quả thực còn chưa phải là đối thủ của Agnolaza, cường độ thân thể của hắn cũng không chịu được công kích của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bản thân hắn cũng không muốn quá trông cậy vào hai đại sát chiêu này, dù sao tác dụng phụ cũng không nhỏ, đủ khiến hắn ăn đau khổ. Đang lúc hắn và Gildas trầm tư suy nghĩ, thì một cảm giác kỳ quái nảy lên trong lòng, Lý Thiên Ngọc cau mày ngước lên nhìn về phía bầu trời nơi cảm giác kỳ lạ phát ra, đồng thời một tiếng gọi thất thanh đúng lúc truyền tới. Mọi người, nguy hiểm! mau chạy ra khỏi nơi này. Nghe tiếng thì là của Wendy, chỉ là không đợi bất cứ người nào có phản ứng thì bầu trời đột nhiên hiện ra vòng xoáy, từ trong đó một đạo quang trụ từ trên trời ập xuống. Lý Thiên Ngọc, Gildas và tất cả mọi người không có chút đề phòng cùng nguyên tòa nhà công hội đều biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của Wendy và sự bất đắc dĩ của Miss Togan. Cách chương.